1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 857, báo đoàn. A gấu đi, huynh đệ, người kia nói, tiền của ngươi ta không muốn, mình giữ lại mua thuốc hút đi, nếu không chúng ta thương lượng một chút, ngươi cùng ta cùng một chỗ, chúng ta đi thêm về phía trước là một cái. Mỗi người một nửa, có tiền cùng một chỗ kiếm, chiếu không chiếu, quên đi thôi, huynh đệ, Lý Hòa khoát tay một cái nói, người trước tiên đem giếng kiểm tra ống nước ngầm che cho theo tốt. Không phải ta thật báo cảnh, không nói đùa, theo tốt, làm sao theo tốt, người kia có chút tức giận, cảm thấy Lý Hòa xen vào việc của người khác không nói. Còn nhỏ đề đại tố. Chính là làm sao vảnh lên ra, làm sao đem thả trở về, chỉ đơn giản như vậy. Lý Hòa thúc giục nói, nhanh lên, không phải chờ chút người đến, liền không dễ nhìn, xui xẻo là ngươi, gặp được ngươi mới gọi ta không may, ngươi không nói sớm một chút nói ta liền không khó khăn hướng trên xe làm. Thật sự là hại người rất nặng. Người kia đành phải tâm không cam tình không nguyện đem giếng kiểm tra ống nước ngầm che theo xe xích lô bên trong rời ra ngoài. Một lần nữa đem thả đến miệng giếng, dùng cái kìm đè ép một đài, kín kẽ, lần này có Đồng Hạo ở một bên hỗ trợ. Hắn ngược lại là nhẹ nhõm một điểm, cho, huynh đệ, cầm, Lý Hòa nhìn hắn đem miệng giếng hợp tốt, cười đem tiền đưa cho hắn. Không cần, người đây coi là chuyện gì xảy ra, người kia tựa hồ đang giận, không tiếp Lý Hòa tiền, cái này nếu không, Lý Hòa ném cho hắn một điếu thuốc, cảm ơn, thuốc xịn không rút mới gọi ăn thiệt thòi, người kia cắm đầu hút thuốc, người đùa ta chơi đâu, làm sao lại đùa ngươi chơi, là vì muốn tốt cho ngươi, thật bị bắt, ngươi mới gọi chưa địa phương khóc, Lý Hòa cười hỏi. Tín Dương cái kia, nghe giọng nói, hắn có thể đoán ra đại khái địa phương, ngươi là phụ nam, người kia ngẩng đầu, kết quả là hắn hỏi lại Lý Hòa. Lý Hòa gật gật đầu, đúng thế, a, ta không phải Tín Dương, ta cách các ngươi không xa. Cao Thành, cái gì? Lý Hòa rất kinh ngạc thế mà không phải Hà Lan, Thọ Châu. Cao Thành chỉ có Thọ Châu cùng bọn hắn khẩu âm không sai biệt lắm. Trừ nơi này hắn thật đúng là đoán không được. Chỉ thấy người kia gật gật đầu. Hai ta thật sự là đồng hương đâu. Ngươi còn như thế khảo dựng người. Nha, Lý Hòa không biết là nên khóc vẫn là cười. Như thế nào là Hà Lan? Coi như hắn nửa cái đồng hương. Nếu như đồng dạng là Hoàn Bắc, thật thật chính là hắn đồng hương. Ngươi tốt, mấy đều tại sông Hoài một bên, khẩu âm mang kém hay không? Ngươi cùng A không qua được làm hống. Được, tiền này ngươi cầm đi, coi như ta là thu phá lạn, giếng này cái nắp ta thu. Như vậy được chưa? Lý Hòa vẫn là phải đem tiền cho hắn. Thu phế phẩm đều là các ngươi phụ dương, nhặt ve chai cũng là các ngươi phụ dương. 10 cái có 9 cái đều là các ngươi phụ dương. Người kia đối Lý Hòa vẫn là không thế nào cao hứng, nói chuyện thái độ không thế nào tốt. Giảng đạo lý, giết người phụ mẫu có lúc còn chưa hẳn có đoạn người tài lộ nhận người hận đâu. Đúng, Lý Hòa đem tiền nhét vào xe xích lô xe dưới nệm. Đối lời này không có phủ nhận. Bình thường thu phá lạn chính là bọn hắn phụ nam. Thu tóc bím tóc chính là Thái Hòa. Chuyên chú nhà lầu dì nước còn kiêm chức đoán mệnh bầy quẻ là Lợi Tân. Kỳ thật từng cái tỉnh ra đều không khác mấy. Bằng hữu thân thích đều là tụ tập ở. Chỉ cần có một người ra mặt, như vậy liền sẽ mang theo bằng hữu thân thích làm. Hoặc là bằng hữu thân thích chủ động đi theo đầu nhập vào. Hình thành báo đoàn, đến mức bắt đầu tiếp xúc đến cái nào đó ngành nghề. Sẽ phát hiện cái nghề này đều là nơi này người. Loại này báo đoàn, có đôi khi lực ảnh hưởng cũng không thể khinh thường. Tại cục bộ địa khu, bọn hắn sẽ đối một chỗ ngành nghề thậm chí khả năng hình thành lũng đoạn, cho đến sẽ hình thành một cái cứng nhắc ấn tượng. Phủ Châu đều là bán hoa quả, Tảo Trang đều là làm xe second hand, Thọ Châu đều là làm khối đất xe, Từ Châu đều là làm cần trục hình tháp, Dương Châu đều là làm trang trí, Thành Đô mở tiệm cơm, Phủ Duộng đều là bán thuốc, An Khê đều là bán trà, Thanh Biển đều là làm mì sợi. Chiếu đi, vậy ta cầm. Người kia đem Lý Hòa nhét vào xe đệm tiền lấy ra bỏ vào mình túi. Lý Hòa khoát khoát tay. Huynh đệ, vậy ngươi đi thôi, không thể trở lại, ta tại cái này nhìn xem. Hắn đoán chừng nếu không phải mình bên này có hai người, đối phương khẳng định là muốn cùng hắn bóp một khung. Ngươi người này thật hẹp hòi, cũng không phải nhà của một mình ngươi. Bị Lý Hòa đâm thủng tiểu tâm tư, người kia có chút không cao hứng, leo lên xe xích lô lảo đảo đi. Bất quá chưa cưỡi mấy bước đường, lại quay đầu hô, mấy ngày nay ở tạm chứng tra nghiêm, không nên chạy loạn, đi thong thả không tiễn. Lý Hòa hướng về phía bóng lưng của hắn phất tay, lập tức tưởng tượng, mình tâm thật to lớn, không có bị điều về trở về, cũng là vận khí tốt. Đổng Hạo đạo, nói câu mất mặt lời nói, ta vừa xuất ngũ lúc đó, chịu không được, kém chút đều nghĩ làm như vậy, đều nghĩ cái kia dây điện cho cắt xuống bán, cột điện tử may mắn là đầu gỗ cùng xi măng, bằng không đều lưu không được. Lý Hòa bất đắc dĩ cười cười, cần cù, giản dị, người Trung Quốc đang theo đuổi cuộc sống tốt đẹp, con đường này lên là vĩnh viễn, không dừng bước. Chỉ cần có thể khai tài nguyên, một bộ phận người vẫn là nguyện ý mạo hiểm một chút. Đạo đức ranh giới cuối cùng khả năng liền dừng bước tại không giết người phóng hỏa. Ta có thể nói với ngươi ta trộm qua đội sản xuất khoai lang. Đổng Hạo ngẩn người, lập tức cười ha ha. Đói nhớ muốn chết à, còn muốn cái gì mặt, cùng lắm là bị đánh một trận. Không quan trọng, Lý Hòa cũng cười vui vẻ. Có đôi khi sinh hoạt đem người bước đến một cái phân thượng, tuyệt không yêu nhã, lá gan cùng tinh thần mạo hiểm đều là bị no căng. Trở lại khách sạn đã là 4 giờ sáng, hắn là không ngủ được, nếu là nằm ngủ, đoán chừng là dậy không nổi, bởi vì Ngưỡng Dũng không có giải quyết máy bay thuê bao, mà chỉ có thể ngồi xe lửa, hắn là không quan trọng. Hắn còn không có xa xỉ đến cần máy bay thuê bao. Xe lửa kỳ thật cũng giống như vậy. Hắn đem tivi mở ra, còn không có uống một bình trà, đột nhiên lại cảm thấy ngồi xe lửa tuyệt đối không phải thoải mái sự tình. Hắn bấm Ngưỡng Dũng gian phòng điện thoại. Lý tiên sinh, Ngưỡng Dũng nghĩ không ra Lý Hòa sẽ lên sớm như vậy. Không ngồi xe lửa, chúng ta lái xe, hiện tại xuất phát. Lý Hòa nguyên bản cho rằng đường không dễ đi, mà đổi ngồi xe lửa, nhưng là hiện tại thay đổi chú ý, như thế nào đi nữa tự mình lái xe dù sao cũng so ngồi xe lửa tốt. Vậy ta hiện tại đi qua, cái kia mau chóng, chúng ta xuất phát sớm một chút. Phân phó xong, Lý Hòa liền cúp điện thoại, chỉ chốc lát sau, Ngưỡng Dũng mang theo thư ký vào tới cửa. Lý tiên sinh, ngươi còn có cái gì đồ vật, để thư ký cho ngươi thu thập. Lý Hòa nói, đem túi của ta mang theo là được rồi. Không có gì đồ vật muốn thu thập. Hắn chỉ đem ấm nước cầm trong tay trước hết ra cửa. Đổng Hạo cùng Trương Binh cũng một bên buộc lên mang theo, một bên chờ ở cửa thang máy. Trần Đại Địa vừa vặn theo trong thang máy ra. Đối Ngưỡng Dũng nói, dùng tửu điếm chúng ta xe đi. Ngưỡng Dũng nói, chúng ta chính là lái xe tới, hai chiếc xe đủ rồi, không cần ngươi quan tâm. À, đúng, ta đem cái này quên. Lý Hòa đem một cái thu thập hộp theo trong bọc lấy ra, đưa cho Trần Đại Địa. Ngươi bé con xuất sinh, ta còn không có biểu thị đâu. Chúc mừng, chúc mừng, cảm ơn. Trần Đại Địa chưa chối từ. Lên xe về sau, Lý Hòa đem ấm nước uống xong, lên đường, không có việc gì tuyệt đối đừng đánh thức ta. Ta ngủ một giấc, nói xong, liền đem giày thoát, trực tiếp nằm ở phía sau chỗ ngồi ngủ thiếp đi. Đồng Hạo nhìn xem Trương Binh, ngươi đến đằng sau chiếc xe kia. Ta lái xe, xem xét ngươi chính là cùng Lý Tiên Sinh. Không ngủ, ngươi ngồi tay lái phụ. Ta lái xe, Ngưỡng Dũng đem Đồng Hạo nhún nhường qua một bên. Mình ngồi vào vị trí lái lên lái xe. Đồng Hạo cùng Trương Binh bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa vào. Tại Tân Tùng đường cao tốc lên, một đường ổn, Lý Hòa ngủ rất say sưa. Thế nhưng là xe mới ra Phổ Giang, hắn liền bị sốc nảy đi. Ngưỡng Dũng nói, bên này 320 cao tốc cũng nhanh thông xe. Thông xe liền tốt, bà mẹ người chưa gấu à, Lý Hòa không quan tâm. Điều chỉnh xuống tư thế ngủ tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.